Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087. Khẩn trương cảm giác. Nghe được Kim Tiger lời nói, Phi Lần sững sờ, hắn chỉ chính mình, sau đó có chút không dám tin tưởng. Ngươi cần ta giúp bận bịu? Tiger, ta hiện tại dự bị đăng tràng không thích hợp a. Kim Tiger khoát tay áo, lộn xộn cái gì, ta lại không phải là để ngươi ra sân. Ta cần muốn ngươi thay thế ta vừa nãy công tác. Ở bên sân hướng về phía các cầu thủ ồn ào. Cái gì? Phi Lần càng hồ đồ rồi. Kim Tiger giải thích nói, tựa như ngươi bình thường trong sân huấn luyện như thế. Đối với cầu thủ la to, nếu như cầu thủ có chỗ không đúng, liền lớn tiếng phê bình. Cái này có thể được không? Nghe ta, không có vấn đề. Được. Phi Lần nghe lời chạy đến bên sân. Hắn nhìn một chút trên sân bóng MU cầu thủ, sau đó lớn tiếng kêu la, Alonso, ngươi lại mất vị, vừa nãy kém chút mà bị Sanchez cắt đi vào. Trên sân Alonso mặc dù không có bị Sanchez lắc ngã, nhưng là hắn kém chút mà bị Phi Lần hô ngược lại. Alonso nhìn một chút cách mình không xa Phi Lần, hắn chính chỉ mình lớn tiếng ồn ào. Alonso vừa căng thẳng, bóng kém chút mà ngừng ra rồi giới. Đây là cái gì tình huống? Không phải là ở tranh tài sao? Làm sao theo ở sân huấn luyện trên giống như? Phi Lần vừa mới huấn xong Alonso, hắn lại đối Sané hô to. Nước Đức tiểu tử, đừng chỉ cố lấy chính mình dẫn bóng. Nhiều ngẩng đầu nhìn một chút đồng bạn vị trí, làm ra lựa chọn tốt hơn. Sané vừa nãy chính đang bên trái đường thả bay bản thân, nhưng là nghe được Phi Lần kiểu nói này, hắn tranh thủ thời gian một cước ngang truyền, đem bóng giao cho bên trong Ruat vải cực khổ bên trong dưới chân. De Bruyne nhẹ nhàng khẽ chụp, sau đó lên chân sút xa. Bóng ra tuy rằng bay ra khung thành, nhưng là y nguyên 10 phần có uy hiếp. Phi Lần thỏa mãn hô to, nước Đức tiểu tử, làm rất tốt. Đây là cái gì tình huống? Trên sân MU cầu thủ đều có chút choáng váng. Vừa nãy Kim Tiger ở bên sân lớn tiếng chỉ huy nửa ngày, hiện tại hắn đi rồi, lại đổi thành Phi Lần qua tới kêu la rồi. Các cầu thủ vừa nãy đá bóng còn đặc biệt buông lỏng, kết quả hiện tại để Phi Lần ồn ào. Xử lý bóng nhiều 10 phần khẩn trương. Rất nhiều vừa nãy có thể tùy tiện làm ra qua người cùng truyền bóng nhỏ động tác cùng kỹ xảo, hiện tại cũng có chút chơi không ra ngoài. Ở MU huấn luyện viên tổ bên trong, Phi Lần huấn luyện viên trình độ cũng không nhất định xếp tại vị trí đầu, nhưng là cổ họng của hắn tuyệt đối là số một tốt. Phi Lần ở bên sân kêu la rồi nửa ngày, vẫn không có bất luận cái gì âm lượng giảm xuống xu thế. Ở uống vào mấy ngụm Adopo đưa tới nước sau, Phi Lợ ở bên sân tiếp tục ồn ào. Cruz, phải chú ý truyền bóng tốc độ. De Bruyne, lớn mật ép lên a. Koulibaly, muốn trợ giúp Kanté phòng thủ. Phi Lợ ở bên sân ồn ào. Kỳ thật ở sân Old Trafford to lớn tiếng gầm bên trong, hắn thanh âm cũng không thể truyền đi rất xa. Thậm chí ngay cả cách hắn không xa, cấm khu trung lộ Cruz đều nghe không được hắn đang nói cái gì. Hắn chỉ biết Phi Lần hẳn là đối với hắn một chút biểu hiện bất mãn, cho nên mới đối với hắn hô. Lúc này MU bên trái đường sát bên huấn luyện viên chỗ, chỉ có Alonso cùng Sané hai cái người nghe được rõ ràng nhất. Phi Lần mỗi một lần nhắc nhở hai người bọn hắn, hai người bọn họ đều nghe được đặc biệt rõ ràng. Sané cùng Alonso một mặt khổ tương đối mặt, hai người càng thêm chú ý riêng phần mình dưới chân động tác. Khẩn trương cảm giác càng ngày càng đậm, không chỉ có là hai người bọn họ, cái khác nghe không rõ Phi Lần thanh âm MU cầu thủ, bọn họ cũng càng ngày càng chú ý, xử lý bóng cũng càng thêm nghiêm cẩn cùng nghiêm túc rồi. Lúc này bên sân Scholes không hiểu hỏi Kim Tiger, đội trưởng, Ngươi như thế an bài đến tột cùng là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không sợ các cầu thủ trở nên khẩn trương mà tay chân bị gò bó đá bóng sao? Kim Tiger mắt không chớp nhìn chằm chằm trên sân bóng MU cầu thủ. Nói khẽ với Scone nói, ta chính là hy vọng bọn họ có thể có một ít khẩn trương cảm giác. Scone 10 phần không hiểu. Hắn nhìn lấy Kim Tiger nghĩ muốn từ trên mặt hắn tìm tới đáp án. Kim Tiger cầm trong tay máy tính bảng đặt ở phi lần trên chỗ ngồi. Vuốt vuốt có chút đau buốt nhức cổ tay. Trả lời nói, Paul, ta hỏi ngươi một cái để lời nói với người xa lạ. Ngươi cảm thấy gần nhất mấy năm Champions League thi đấu vòng tròn bên trong Paris cùng Bayern thành tích thế nào? Scone sững sờ. Hắn không rõ Kim Tiger tại sao phải vì hắn vấn đề này. Bất quá hắn vẫn là suy tư một lát, sau đó nghiêm túc trả lời. Gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải, Bayern cùng Paris Âu chiến thành tích cũng không quá tốt. Paris muốn vào bát cường đều rất khó khăn, mà Bayern trừ rồi 2013 năm đoạt được qua một lần Champions League quán quân bên ngoài. Gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải, Champions League thành tích cũng không quá lý tưởng. Vậy bọn hắn ở quốc nội thành tích đâu? Kim Tiger hỏi tiếp. Bọn họ ở quốc nội một mực ở vào dẫn trước vị trí. Mỗi năm đều có thể trước giờ đoạt giải quán quân. Hơn nữa luôn có thể dẫn trước hơn 10 phân. Scone nói. Kim Tiger liếc qua trên sân bóng. Sau đó tiếp tục hỏi. Người mới vừa nói Bayern ở 2013 năm đoạt được Champions League. Cái kia năm Bayern ở thi đấu vòng tròn bên trong thành tích như thế nào? Cái kia năm Bayern cùng Dortmund cơ hồ là tề đầu tịnh tiến. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong cũng là một mực cháy bỏng đến cuối cùng. Scone nói lấy, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đội trưởng, người ý thứ chẳng lẽ là... Kim Tiger vui mừng mà gật gật đầu. Paul, người thiên phú rất tốt. Tương lai tuyệt đối là huấn luyện viên chính hạt giống tốt. Ta lời muốn nói, người cũng rõ ràng rồi. Ở gần nhất những này năm, Bayern cùng Paris thực lực vẫn luôn rất mạnh. Hơn nữa bọn họ trạng thái vậy siêu nhiên. Hai đội bóng cầu thủ đều là thế giới đỉnh cấp hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Mặt giấy thực lực không kém hơn chúng ta. Real, Barca cái này loại đội bóng. Nhưng là dưới loại tình huống này. Vì cái gì bọn họ Champions League mộng một mực không có thực hiện. Kỳ thật cái này cùng bọn hắn thi đấu vòng tròn tình huống quan hệ rất lớn. Cái này hai đội bóng ở thi đấu vòng tròn bên trong nhất chi độc tú. Xa xa dẫn trước. Đồng thời ở luôn luôn có thể trước giờ đoạt giải quán quân. Một phương diện tới nói, bọn họ có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Càng thêm toàn lực ứng đối Champions League thi đấu vòng tròn. Nhưng là từ một mặt khác tới nói, chuyện này đối với bọn hắn đội bóng trạng thái vậy có ảnh hưởng không tốt. Mà cái này loại ảnh hưởng không tốt, chính là ta vừa nãy giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi nói, khẩn trương cảm giác. Bọn họ cầu thủ đã ở Champions League trong tranh tài đã mất đi khẩn trương cảm giác. Bọn họ ở riêng phần mình thi đấu vòng tròn bên trong nhất chi độc tú. Đối mặt thi đấu vòng tròn đối thủ, cơ hồ không có bất luận cái gì áp lực. Hơn nữa trước giờ đoạt giải quán quân để bọn hắn đã mất đi đối còn thừa thi đấu vòng tròn thi đấu. Trình tất thắng khao khát. Lại thêm chi chủ huấn luyện viên để cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi lấy lại sức. Bảo tồn thể lực, để dự bị cầu thủ cùng cầu thủ trẻ đá xong tiếp xuống thi đấu vòng tròn tranh tài. Dưới loại tình huống này, cầu thủ chủ lực trạng thái sẽ nhận đến cực lớn ảnh hưởng. Nói câu khoa trương ngôn luận, bọn họ trừ rồi người còn ở sân huấn luyện trên. Trạng thái tinh thần theo trước giờ nghỉ ngơi không sai biệt lắm rồi. Mà dưới loại tình huống này, làm những này bình thường nhẹ nhõm huấn luyện, thi đấu vòng tròn dự bị cầu thủ chủ lực, lần nữa trở lại Champions League trên sàn thi đấu thời điểm. Bọn họ trạng thái tất nhiên sẽ xuất hiện trượt xuống. Cái này cũng liền là Bayern cùng Paris cái này loại thi đấu vòng tròn bên trong bá chủ. Lại chậm chạp không cách nào ở Champions League sân bóng cầm tới thành tích tốt, nguyên nhân lớn nhất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.